Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 56, anh em, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tiệm bánh sao giờ này chưa thấy Rani về nữa. Randy lại ký nhẹ vào đầu tôi. Tôi quay ra nhìn nó nghĩ nó là em trai tôi hay ba mẹ tôi mà dám đánh tôi chứ. Lúc nãy may là tụi em đến sớm chứ không bản thân chị đã ăn đánh từ đám đó rồi. Jin đi lại nhìn tôi. Được rồi, cho dù mấy đứa không đến, chị vẫn có thể xử lý được. Nhưng mà Rani sao lại ở đấy vậy? Ran ăn bánh trả lời. Tôi chỉ im lặng không nói thêm từ nào. Việc Rani ở đó đúng là kỳ lạ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ có vẻ rất thân thiết với Taiju. Mà thằng quỷ đó là người bắt Rani đi làm kiếm tiền cho bản thân nó sao? Cánh cửa tiệm mở ra tôi quay ra nhìn. Cứ tưởng là Rani về nhưng không phải. Là Takemichi. Takemichi nhìn vào Haitani cũng hơi e sợ. Chắc thằng bé có chuyện cần nói. Tôi kêu Haitani quản lý quán còn bản thân sẽ đi nói chuyện với khách. Haitani cũng khó chịu nhưng sao dám không nghe lời tôi. Ở ngoài tiệm, chị Aniko tương lai mọi thứ kỳ lạ lắm. Sao vậy? Tôi nhìn Takemichi, bây giờ Kisaki vẫn còn ở trong Tumen, Baji và Kazutora vẫn đang theo dõi từng hành động của thằng nhóc đó. Nên chắc Kisaki không dám làm việc khinh suất. Tương lai có một người tên là Shiba Hizuha chết vì bị Shiba Hakai đâm. Sao, tôi nhíu mày, là sự thật ạ, từ khi chuyện đó xảy ra thì Taiju đã chính tay xử lý Hakai. Nhưng mà điều kỳ lạ là Kisaki vẫn quản lý Tumen lẫn Hắc Long trong tương lai. Việc Naoto điều tra có chút vấn đề, Takemichi nói chuyện nghiêm trọng cho tôi, nhưng mà trong những gì tôi điều tra chưa từng nói về việc Shiba Hizuha chết. Hơn nữa việc này còn chưa từng xảy ra cơ mà, là vì tôi và Takemichi thay đổi quá khứ nên giờ tương lai cũng thay đổi theo sao? Vậy có biết được nguyên nhân Hakai đâm Hizuha không? Takemichi lắc đầu, Hắc Long và Tumen sát nhập trong tương lai. Lại còn bị Kisaki quản lý sao? Vậy còn Manchiro đâu? Và cả những đứa khác trong Tumen nữa? Không thể nào chúng không ngăn cản chuyện vô lý như này. Chị Aniko trong tương lai em là thành viên cốt cán của Tumen, bản thân em còn giết Hina. Tôi bất ngờ, Takemichi giết Hina, nhưng còn tôi trong tương lai đâu? Tôi bám lấy vai của Takemichi. Em nói gì thế Takemichi? Em, chính em đã giết Hina, em không dám nói cho chị biết vì sợ chị sẽ giận em. Nhưng em thực sự là người làm chuyện đó. Kisaki đã lợi dụng em giết chết Hina. Em, Takemichi khóc lóc hoảng loạn khi nhắc tới chuyện đó. Trong tương lai cậu đã ra lệnh cho Akun giết Hina. Hơn nữa Chifuyu vì cậu mà mới bị Kisaki giết chết. Tất cả là lỗi của cậu. Takemichi, bình tĩnh lại kể cho chị nghe mọi chuyện. Takemichi kể lại những gì bản thân biết cho tôi. Nghe xong tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Trong tương lai lẽ nào tôi không xuất hiện sao? Takemichi cũng không nghe bất cứ điều gì về tôi từ Naoto. Nếu tôi chết thì chắc chắn sẽ có người biết rất rõ. Nhưng hiện tại của Takemichi lại không hề nghe bất cứ tin tức gì từ tôi. Chuyện này là sao? Rốt cuộc trong khoảng thời gian ở tương lai tôi ở đâu? Vậy ý em là bây giờ nếu muốn ngăn chặn Hắc Long sát nhập với Tumen thì Hizuha không được chết. Vâng, nhưng quan trọng là em không biết người đó là ai. Nếu là người liên quan đến nhà Shiba thì sẽ xuất hiện. Nhưng mà, là Rani, sao ạ? Takemichi ngây người. Tôi nhìn thằng bé, dựa vào những gì nó kể thì người giống nhất là Rani. Người hiện tại có liên quan tới Shiba là cậu ấy. Người gần gũi với Shiba là cậu ấy. Chúng ta sẽ bảo vệ Rani. Takemichi, em hãy điều tra xem lý do mà Hakai giết chết Rani là gì đi. Chị tính làm gì vậy ạ? Tôi đứng dậy, định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị sẽ đi nói chuyện với Rani, người trong cuộc sẽ hiểu chuyện hơn người ngoài cuộc hơn chúng ta mà. Tôi vừa rời đi thì chuông điện thoại Takemichi vang lên. Người gọi là Chifuyu, cách chương.